Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, Kim Thiền Viên Tịch. Quần ma loạn vũ. Thượng, Ngọc Long Tam Thái Tử đột nhiên rời đi, làm cho Trường Lưu Lâm trận này trấn thủ người tranh im bặt đi. Cửu đầu trùng dương bay chín một trận chiến mà thắng. Kết cục mặc dù ở rất nhiều người dự liệu bên trong, nhưng bất luận là cửu đầu trùng một phương vẫn là tam thái tử nhất phương chống đỡ người, đều đối với tiểu Bạch Long không đánh mà lui biểu thị không rõ cùng nghi hoặc. Liền song phương ván đầu tiên chiến đấu mà nói, cửu đầu trùng chỉ là nhỏ chiếm thượng phong. Định vì hòa nhau cũng không quá đáng. Căn bản không có thể đậy nắp định luận. Bởi vậy tam thái tử lùi đến quá mức kỳ lạ. Chẳng lẽ là cửu gia xử cái gì ám chiêu? Ở bề ngoài tất cả mọi người nhìn không ra. Chờ cái kia Ngọc Long tam thái tử sau khi trở về, mới đột nhiên kinh giác không thích hợp. Không cách nào nữa chiến đấu. Bởi vậy mới không thể không lựa chọn lui ra. Cái suy đoán này rất có khả năng. Không phải vậy lấy Ngao Liệt tính cách, hắn sao sẽ như thế không có dấu hiệu nào từ bỏ Trường Lưu Lâm tranh. Ngoặc kép, có khả năng hay không là bọn hắn đang chiến đấu bên trong lặng lẽ đạt thành cái gì minh ước. Cửu gia cho phép tam thái tử khó có thể cự tuyệt chỗ tốt. Cũng có thể là uy hiếp. Trong lúc nhất thời, mỗi người nói một kiểu, các loại suy đoán đều có. Không có định luận. Trong doanh trướng cửu đầu trùng thời gian này cũng nằm ở mờ mịt bên trong. Hắn đối với vị kia tuổi trẻ Côn Lôn tán tiên chỉ tin 3/10. Không báo hy vọng quá lớn. Sở dĩ đáp ứng hắn, ngoại trừ thử một lần cũng sẽ không có bị thương gì hại vạn nhất thành chẳng phải bớt việc may mắn tâm lý quấy phá ở ngoài. Mặt khác chính là xuất phát từ thần thánh giả một loại bản năng. Cái gọi là vừa vào thần thánh, trong ngoài tương thông, trong lòng quỹ tích không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo quy tắc. Đối với một số sự kiện đến dù sao cũng hơi linh cảm. Chỉ là tuổi trẻ tán tu lưu lại viên kia giới tử dụng ý là cái gì? Cửu đầu trùng đối với này không có đầu mối chút nào. Không lâu sau đó, liền có người đi vào bẩm báo tiểu Bạch Long bỏ chiến tin tức. Nhưng cửu đầu trùng rõ ràng trong lòng, bọn họ chủ yếu là muốn biết tiểu Bạch Long vì sao không đánh mà lui. Lần này ta cùng với Ngao Liệt tranh, náo động giới tu hành, lén lút không biết có bao nhiêu thế lực đang chờ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bởi vậy chuyện ta trước tiên làm một chút bố trí, bảo đảm không có sơ hở nào. Chấm ngoặc kép, cửu đầu trùng đương nhiên không thể để Côn Lôn tán tu sự tình. Vừa đến đối phương lựa chọn thần bí lui tới, tự nhiên là không muốn bại lộ thân phận. Một cái khác hắn nếu là muốn xưng bá Trường Lưu Lâm, làm sao có thể để cho người khác biết hắn là hoàn toàn bị động năm tháng. Đương nhiên muốn cho thấy bảy mưu nghĩ kế, hết thảy đều ở trong kế hoạch kiêu hùng phong độ. Quả nhiên, đi vào tìm hiểu tin tức vị kia đại ma sau khi nghe, trên mặt vẻ khâm phục càng ngày càng nồng nặc, mắt bên trong cũng xẹt qua một tia chân thật kính nể. Tất cả giữ nguyên kế hoạch tiến hành đi. Cửu đầu trùng thông báo một câu, tiếp tục nhắm mắt tu dưỡng. Cái kia đại ma cung kính lui ra. Trường Lưu Lâm bên trong, có vị cầm trong tay hắc trượng lão ông sắc mặt âm trầm đến cực điểm, làm cho nguyên bản là âm trầm khí chất càng làm cho người ta thêm đau lòng. Là ai phá hủy đại sự của ta? Lão quỷ vương xám trắng sâu thẳm con mắt đảo qua phía sau mỗi người. Phàm tiếp xúc ánh mắt của hắn tu sĩ đều không nhịn được đánh cái dùng mình. Liên thanh phủ nhận, cuối cùng lão quỷ vương đưa ánh mắt khóa chặt ở hắn trên người con trai. Phải ngươi hay không? Hải nhi sao dám làm ra bực này đại nghịch bất đạo việc? Thư sinh kia hoảng sợ đến cực điểm. Hải nhi mấy ngày nay vẫn hầu ở cha mẹ bên cạnh. Lão quỷ vương nhìn chằm chằm nhi tử nhìn một lát, rốt cục rời mắt đi. Nhìn phía cửu đầu trùng doanh trướng phương hướng, tự lẩm bẩm, lẽ nào bọn họ phát giác ra? Rốt cuộc là nơi nào ra sai? Chỉ chốc lát, một con từ khói đen biến thành màu đen quỷ Nga lặng yên không một tiếng động bay tới. Ngừng ở lão quỷ vương hắc trượng trên, không biết nó hướng về lão quỷ vương truyền tin tức gì. chờ quỷ Nga hóa thành khói đen tiêu tán ở không khí bên trong phía sau. Lão quỷ vương dứt khoát hạ lệnh hủy bỏ hết thảy kế hoạch. Thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại. Giới tu hành một, khác cái quy tắc thép. Náo nhiệt xem xong, đi thôi. Quách Đại Lộ đứng lên, nhảy xuống nóc nhà. Thanh Hà cùng nước tiểu thần Vương Bình An cáo biệt. Vương Bình An nói, cô nương nhiều hơn nữa lưu 2 ngày đi. Ta còn không kịp cố gắng chiêu đãi ngài đây. Thanh Hà mỉm cười lắc đầu. Mấy ngày nay làm phiền. Sau đó giang hồ báo nguy. Có thể đi thính tiết lâu tìm ta. Nói móc ra một khối tiết lệnh bài màu trắng đưa cho Vương Bình An. Sau đó bồng bềnh nhảy xuống nóc phòng. Đuổi tới Quách Đại Lộ. Vương Bình An cầm nghe tiết khiến dầu dĩ không vui. Không thể làm gì khác hơn là quay về Quách Đại Lộ chút cơn giận nói. Này, ta này lan đình bí cảnh khắp nơi cơ quan. Từng bước trận pháp, không ta dẫn đường. Các ngươi căn bản không ra được. Ngươi ở đó mù đi cái gì? Quách Đại Lộ chỉ là quay đầu lại nở nụ cười. Xua tay một cái, nói câu không cần phiền phức. Phía trước quẹo trái rẽ phải. Xe nhẹ chạy đường quen địa tìm tới lối ra. Mang theo Thanh Hà một đạo rời đi. Cái kia trận pháp ở hắn mà nói. Thùng rỗng kêu to, thủy thần Vương Bình An, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ly khai bể nước phía sau. Quách Đại Lộ cùng Thanh Hà tiếp tục một đường hướng bắc xuyên qua rừng rậm. Bởi vì Tiểu Bạch Long cùng cửu đầu trùng luận võ một chuyện hấp dẫn rừng bên trong hầu như hết thảy tu sĩ quan tâm, bởi vậy phần sau đường bên trong không còn gặp phải cái gì lớn trở ngại. Bất quá ở cách rừng khẩu hơn 30 dặm địa phương. Lần thứ hai đụng tới cái kia hai lão hai thiếu bốn vị đến từ quỷ tông âm quỷ. Bởi vì ngồi thu ngư ông thủ lợi kế hoạch thất bại. Lão quỷ vương thời gian này đang tức giận bên trong. Đột ngột gặp được Quách Đại Lộ cùng Thanh Hà hai người. Vừa vặn mượn chi chút cơn giận. Cũng không đối mặt hàn huyên. Vung trượng chỉ huy còn lại 3 người bày xuống quỷ môn quan trận. Càng là chuẩn bị trực tiếp hướng về Quách Đại Lộ. Thanh Hà hai người lấy mạng, nhất thời quỷ tùm, âm hàn đan sen, Quách Đại Lộ hơi nhướng mày, nói, cái kia sẽ không khách khí. Nói xong kiếm gỗ đào ra, từ thanh đăng bên trong chọn một sợi dương hỏa, dùng thỉnh tiên kiếm. Dương hỏa thanh đăng nguyên bản chính là địa phủ báu vật. Có thể nói là tất cả âm quỷ đồ vật thỏa đáng đầu khắc tinh. Mà thỉnh tiên kiếm đồng dạng dùng để càn quét tất cả âm uế quỷ vật. Cũng là quỷ tông sợ hãi nhất đạo thuật một trong. Bây giờ hai người dung hợp cùng phát. Đối với cái kia quỷ môn quan trận lực phá hoại có thể tưởng tượng được. Thanh Hà tỷ tỷ, trận pháp này đơn sơ. Không đáng vừa vỡ. Trực tiếp từ cửa ải đẩy qua đi. Quách Đại Lộ đem dương hỏa quăng về phía mắt trận. Lấy thỉnh tiên kiếm mở nói. Nghênh ngang xông thẳng trận pháp cửa ải. Trước bởi vì che giấu thân phận, vẫn không thể tận hứng xuất thủ thính tiết lâu lâu chủ cũng chưa ngột ngạt cảnh giới. Trong nháy mắt hỏa lực toàn bộ mở, cầm trong tay cái kia đem khiến thánh khư nghe tiếng đã sợ mất mật thanh kiếm tận tình chém chi. Thần cản giết thần, quỷ chặn giết quỷ, cảm nhận được cái kia ác liệt vô cùng kiếm khí thời gian. Quách Đại Lộ mới đột nhiên ý thức được cùng mình một đường đồng hành Thanh Hà tiểu tỷ tỷ. Nhưng là vị giết người không chớp mắt lâu năm thần thánh giả. Một trận thê lương quỷ khóc phía sau. Quỷ môn quan trận bị đánh liểng xiềng. Khó có thể vì là kế. A là ai sử thỉnh tiên kiếm. A là ai phóng dương hỏa. Ngoặc kép, các ngươi đem ta đốt mù. Ta muốn giết các ngươi. Ta muốn đem các ngươi âm hồn hút ra. Ngày ngày quất roi, nướng phơi, các ngươi như vậy ác độc, ta muốn đem bọn ngươi lột ra chóc thịt. A, thỉnh tiên kiếm liên tục, thanh kiếm không thôi, trẻ tuổi bạch y thư sinh âm quỷ cùng nữ quỷ quần áo đỏ tu vi có hạn. Làm sao bù đắp được ở dương hỏa cùng thỉnh tiên kiếm song trọng tiến công? Giao thủ không lâu liền bị thương nặng, nhất thời hình dạng và tính chất phập phù, trạng thái tự do. Kiên trì nữa chốc lát, lầu uấn khí tức chắc chắn tản đi. Bọn họ sẽ trở thành chân chính cô hồn dã quỷ. Thậm chí rơi vào hóa thành bụi kết cục. Tướng công, đi, Nữ quỷ quần áo đỏ kịp thời quyết đoán, thân thể xoay tròn, thuận thế cởi hồng y, sau đó đưa tay kéo tướng công. Bạch y thư sinh cũng không do dự nữa, dứt khoát từ trên sách kéo xuống ba tấm trang sách, một tấm về phía trước tung, một tấm hướng lên trên tung, một tấm bao lấy chính mình cùng đạo lữ, miễn cưỡng thoát thân rời đi. Hai vợ chồng mỗi bên bỏ 150 năm tu vi, dắt tay nhau đào tẩu. Mặc dù hao tổn tu vi, nhưng sau này tự do tự tại, cũng chưa nhất định nhận lão quỷ vương ràng buộc. Là phúc hay họa thật khó có thể định luận. Chính mệt mỏi ứng phó, Quách Đại Lộ liên thủ với Thanh Hà treo lên đánh lão quỷ vương căn bản vô lực. Ngăn cản cái kia đối với tuổi trẻ đạo lữ rời đi, chỉ có thể ở trong lòng phát xuống tàn nhẫn thề. Quay đầu lại bắt được bọn họ, lại hành dằn vặt. Ngàn tính vạn tính cũng không tính tới tùy tiện gặp phải hai cái người qua đường tu sĩ. Lại một cái đồng thời nắm giữ hai đại chuyên khắc âm hồn quỷ loại pháp bảo đạo thuật. Một cái khác kiếm khí sát lực như vậy hùng hồn đáng sợ, đơn giản là ngã 18 đời tụ máu. Đừng đánh, chúng ta đầu hàng, đầu hàng, cầu hai vị thượng tiên dơ cao đánh khẽ, thả tiểu quỷ một con ngựa. Lão quỷ vương hai mắt bị dương hỏa đốt mù. Trận pháp bị thỉnh tiên kiếm cùng thanh kiếm kiếm ý chém nát. Tiếp tục đấu nữa, chỉ có thể dùng ép đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng bởi như vậy, một thân tu vi cũng là xong đời. Quách Đại Lộ cùng Thanh Hà căn bản không để ý hắn. Trái lại kiếm lực tăng thêm. Chuẩn bị kết quả này lòng dạ độc ác lão quỷ vương. Ta liều mạng với các ngươi. Lão quỷ vương xin tha không có kết quả. Gào thét một tiếng. Phát điên địa rung động hồn chuông, bày ra muốn cùng Quách Đại Lộ, Thanh Hà lưỡng bại câu thương tư thế. Quách Đại Lộ vươn tay trái ra, dương hỏa thanh đăng trực tiếp hiện thân, quay về thanh đăng thổi một hơi, oành địa một tiếng, thanh đăng thắp sáng, một đám lửa mầm loạn choạng mà chui lên. A, lão quỷ bà kêu thảm một tiếng, nằm dạp trên mặt đất, co lại thành một đoàn. Điên cuồng hướng bên này vọt tới, lão quỷ vương khuôn mặt dữ tợn, vặn vẹo, có gan ở hòa tan cảm giác, mười phần đáng sợ. Quách Đại Lộ đào kiếm vững vàng, xoạt xoạt xoạt đem dương hỏa trọn đi qua, lấm ta lấm tấm bám vào lão quỷ trên người, đốt ra từng cái hỏa động. Lão quỷ vương kêu to một tiếng, đột nhiên dừng lại thân hình, thuận lợi đem hắc trượng gãy đoạn, một đạo khói đen từ trượng bên trong bốc lên. Phân biệt quấn về Quách Đại Lộ cùng Thanh Hà. Cùng lúc đó, lão quỷ vương thân thể cũng trong nháy mắt này hóa thành khói đen lượn lờ bay đi. Sau này còn gặp lại, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ các ngươi. 1000 năm, 10000 năm cũng sẽ không quên. Lão quỷ vương oán độc âm thanh từ trên vùng rừng rậm không truyền đến. Trận chiến này, thủ đoạn hắn ra hết, bản mệnh phân thân cũng không bảo vệ. Tu vi cảnh giới tất nhiên là xuống dốc không phanh. 10000 năm bên trong, ta thấy ngươi một lần giết ngươi một lần. Quách Đại Lộ chém phân thân của hắn phía sau, xa xa đáp lại, lão quỷ vương tàn niệm mượn một luồng gió thổi, liều mạng đào tẩu, xử trí như thế nào này quỷ bà? Thanh Hà hỏi, Quách Đại Lộ sớm có dự định, làm cho nàng thay ta thủ thanh đăng đi. Nói đem thanh đăng tung. Đem quỷ bà thu vào trong đó. Đối với linh quỷ âm hồn mà nói, này dương hỏa thanh đăng tiểu thế giới ngược lại là cao nhất tu hành đạo trường. Quách Đại Lộ thu rồi thanh đăng, cùng Thanh Hà tiếp tục chạy đi. Không lâu hai người ra trường lưu lâm, đang muốn lẫn nhau cáo biệt từng người đường về, đột nhiên một đạo bóng trắng từ bên cạnh tránh ra, vèo địa nhảy tót lên Quách Đại Lộ trên vai. Nhưng là một cái trắng như tuyết ngọc hồ. Cái kia ngọc hồ ngũ quan khéo léo, tinh xảo, lớn mười phần, xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu. Nuôi một con hồ ly làm yêu sủng cũng không tệ a. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ cười nói. Binh linh linh ngọc hồ nhảy đến trên đất, lắc người biến thành một vị hoa nhường nguyệt thẹn bạch y cô nương. Chính là ngọc diện hồ ly, biến trở về đi. Quách Đại Lộ bật thốt lên nói. Ngọc diện hồ ly, gạch chéo, tót. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.